Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 447, ước chiến thiên hạ. Diệp Dục Khanh đi à? Giang Triệt hỏi. Trịnh Hãn Phong hơi lộ ra khó khăn ngẩng đầu lên, vô lực điểm hai lần. Hắn ghé vào một tấm giường lò xo bên trên. Giường lò xo thả trong phòng làm việc. Trò chuyện trong chốc lát, Đường Liên Chiêu đi ra ngoài trước. Trịnh Hãn Phong nghiêng đầu nhìn xem hắn khép cửa lại, lại nghe thấy tiếng bước chân xa chút, mới ngẩng đầu thần thần bí bí hỏi Giang Triệt, nói: "Đại chiêu này cho ta cảm giác làm sao có điểm gì là lạ a?" "Có sao?" "Có một loại giống, hiện tại không thể đánh hắn, ngẫm lại tốt phiền muộn, tâm tình rất phức tạp." Trịnh Hãn Phong nói xong chính mình cảm thấy rất đắc ý, cười vài tiếng nói: "A, cái kia thiên hậu đến. An Hồng nói là nàng vịn Tiểu Nguyệt tỷ đi ở phía trước. Ngươi cùng Đại Chiêu ở phía sau vừa đi vừa nói. Hai người các ngươi đều trò chuyện cái gì rồi?" "Cũng không có gì." Liền Đại Chiêu nói hắn nhớ tới đến khi đó dẫn người tới trường học chém ta chuyện này. "Cứ như vậy?" "Không có. Không có." "Ngoặc kép, ngươi không thành thật." Trịnh Hãn Phong dùng một loại hết sức khó khăn tư thế ngẩng đầu nhìn Giang Triệt con mắt, nói: "Kỳ thật Tiểu Nguyệt tỷ cũng nói với An Hồng câu nói. Ngươi có muốn hay không nghe?" "Muốn nghe, ngươi nói trước đi." "Đại Chiêu còn nói cái gì?" "Ta sẽ nói cho ngươi biết." "Cái này, kỳ thật Giang Triệt đại khái là không nhất định phải nghe. Thế nhưng xuất phát từ tò mò, hay hoặc là chỉ là một loại tự cho là đúng quan tâm." Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Liền Đại Chiêu còn nói một câu. Hắn nói, ta hiện tại lo lắng, liền sợ tỷ ta lại không có cách nào thích người nào." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong, cái kia trời. An Hồng hỏi Tiểu Nguyệt tỷ, nói: "Ngươi cứ thế mà đi sao?" Tiểu Nguyệt tỷ mơ mơ màng màng liếc nhìn nàng một cái, cười trả lời nói: "Nếu có người có khả năng để ở trong lòng nơi hẻo lánh, mỗi lần nhớ tới đều cảm kích, thưởng thức và tin cậy, hội nhịn không được một người bật cười. Vậy hắn như thế một mực sống ở đó, liền rất tốt." Đại khái Đường Nguyệt ý tứ, có nhiều thứ cũng không cần đi đánh vỡ. Ngắn ngủi yên lặng, thời đại thiếu niên nữ thần a. "Ta trước kia nữ thần là trường học của chúng ta bên ngoài phố hàng rong ông chủ con gái. Cái kia bím tóc, cái kia con mắt, còn có nàng nói chuyện cái kia tiếng. Mỗi lần đủ tiền mua một chút gì, vì cái gì nhưng thật ra là có thể nghe nàng nói một câu đều tốt. Liền chỉ ông chủ cùng bà chủ đều không có ở đây thời điểm ta mới đi." Nữ thần cái từ này là theo Giang Triệt trong miệng học được. Trịnh Hãn Phong dừng một chút, đột nhiên hơi xúc động nói: "Sau này nghe nói nàng gả cái ma cờ bạc, trôi qua hết sức không tốt, lại không tốt nhìn, đại khái đi, đại khái các chàng trai thời đại thiếu niên nữ thần, 99% sau này đều chỉ tại một đoạn trong trí nhớ y nguyên mỹ hảo. Thí dụ như Giang Triệt trung chuyên mới vừa vào học không bao lâu lúc ấy, từng tại trong đêm mộng thấy qua vị kia nữ lão sư. Gợi cảm lãnh ngạo, khí chất cao quý, nhiều ít nam đồng học có lẽ đều mộng thấy qua nàng. Cũng đều xem nàng như thành một cái xa không thể chạm mộng. Thế nhưng là sau này nàng thường xuyên mang theo vết thương tới đi học. Nữ lão sư thời gian dài bị bạo lực gia đình. Ít nhất ở kiếp này Đường Nguyệt, cái này từng vô số thiếu niên nữ thần, có thể không cần có lo lắng như vậy. Nàng lịch trình, trưởng thành cùng thấy, để cho nàng rất rõ ràng chính mình muốn cái gì. Mà lại hiện tại có năng lực đi trưởng khống. UF xã lần thứ nhất sân trường mở rộng chuyển động. Khấu trừ tương quan phí tổn sau thực tế ích lợi là 32.000. Cái số này nghe không đủ lớn. Thế nhưng liền thập kỷ 90 trung kỳ sinh viên đại học lập nghiệp, mà lại là lần đầu tiên nếm thử tiêu chuẩn đi cân nhắc, kỳ thật đã là vô cùng thành công to lớn. Trường học mặt vuông đưa cho chức quyền hạn độ bên trong lớn nhất khẳng định. Nghĩ đến nếu không phải thời kỳ này phía chính phủ đối với sinh viên đại học lập nghiệp còn không có một cái nào minh xác thái độ, phần này khẳng định cấp độ cùng ảnh hưởng đều phải lớn hơn mới đúng. UF xã nội bộ chung nhận thức, tiền là muốn giữ lại làm văn minh ở tinh cầu khác nghiên cứu quỹ ngân sách. Trừ phi công dụng là cầm lấy đi kiếm tiền nhiều hơn. Nếu không đều không thể động. Giang Triệt làm chủ cầm trong đó 2.000 khối. Cho trong quá trình này bôn ba vất vả bộ phận đồng học phát một chút trợ cấp. Tỷ như Lý Nam Phương, lão xã trưởng chờ chút. Mà bản thân hắn đối với việc này bên trong đưa đến tác dụng. Nói thật nếu như không có cuối cùng cái kia nhạc đệm. Cũng chỉ là đem người động viên đứng lên mà thôi. Quản Chiếu Vĩ cùng Lưu Văn Anh hợp lại cầm 4 khối. Mẹ nó, ta rốt cục có khả năng bắt đầu đảo second hand xe đạp. Quản Chiếu Vĩ cầm tới tiền sau đầy cõi. Lòng ước mơ nói với Lưu Văn Anh. A, thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách. Tiền này ngươi tính cho ta mượn được không? Ta cho ngươi tính tiền lãi. Ngươi hội mượn a? Không được coi như hai ta hùn vốn. Ta cho ngươi nhập cổ phần. Đi chết a! Ai cùng ngươi thân huynh đệ? Lưu Văn Anh tức giận tại sau lưng bấm một cái hắn trên lưng thịt. Nói, đảo cái gì second hand xe đạp? Công ty quảng cáo khẳng định còn tiếp tục làm. Nhiều chuyện lắm, đúng không? Giang Triệt, lần này cho người cảm giác. Không hiểu liền có chút trong nhà cô vợ nhỏ cho chính mình đàn ông điểm tình cảm giác. Cuối cùng Lưu Văn Anh lời nói nhìn như hướng về Giang Triệt hỏi. Kỳ thật ý tứ hơn phân nửa vẫn là tại nhắc nhở Quản Chiếu Vĩ lên tiếng A. Đồ đần, có dạng này đùi ngươi còn không thừa cơ ôm vào. Người muốn cái gì xe đạp. Xem ra còn thật sự coi thường cái này một mực chỉ cảm giác có chút thuộc tính tiểu cô nương. Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến. Nói như thế nào đây? Quản Chiếu Vĩ thương nghiệp đầu não đến từ hắn trong sơn thôn, đảo hàng, phụ thân. Thuộc về, buôn bán nhỏ, bên trong khôn khéo tính toán cùng khắc khổ kinh doanh. Thế nhưng Lưu Văn Anh không giống nhau. Nhà nàng tại Quảng Đông. Điều kiện gia đình cũng không tệ lắm. Có chính phủ viên chức nhỏ. Cũng có hạ hải. Nàng tại hoàn cảnh như vậy bên trong xem nghe nhiều hơn. Mặc dù không hiểu cái gì sinh ý môn đạo. Lại càng hiểu được quan hệ xã hội. Cho nên nói gia đình bối cảnh đối một người hiểu biết. Lịch duyệt cùng nhận biết ảnh hưởng, kỳ thật thay đổi một cách vô tri vô giác, vẫn luôn là ở, Quản Chiếu Vĩ bên này sửng sốt một chút, hiểu rõ, liền vội vàng nói, đúng, lão Giang, người bên này sự tình bề bộn, ta liền không chính mình làm khổ, ngược lại có việc ngươi mời đến ta, cam đoan làm cho ngươi đến thật xinh đẹp, nói xong hắn hướng Giang Triệt cười ngây ngô một thoáng. Quay đầu lại đi xem Lưu Văn Anh. Đông Bắc đại lão gia lúc này một điểm không có bị bác bỏ cùng chỉ bảo sau nghịch phản cảm xúc. Ngược lại tràn đầy khen ngợi cùng cảm tạ. Đừng nói. Này hai hàng thật đúng là càng xem càng thích hợp. Như thế cũng tốt. Công ty quảng cáo tiếp theo khẳng định sẽ còn làm. Kinh phí kém xa đây. Giang Triệt nói. Bất quá dưới mắt đoán chừng phải trước ngừng mấy ngày. Ta bề bộn hồ điểm chuyện khác. Chính ngươi nhàn đến kịch liệt, trước đảo xe đạp cũng không thành vấn đề. Giang Triệt phải xử lý chính là khí công giới cái. Kia việc sự tình, trường học tìm tới Giang Triệt. Sự tình phát sinh ở Thâm Đại. Bên ngoài đủ loại đưa tin đàm phán hòa bình luận đều đem Thâm Đại cuốn vào. Trường học mặt vuông không có cách nào xem như không biết. Ra mặt chính là một vị phó hiệu trưởng. Họ Đông. Đông phó hiệu trưởng nhìn một chút đứng trước mặt ba người trẻ tuổi. Ba người các ngươi, ai là Hàn Lập? Bản thân hắn là một cái không thể nào tin được khí công cùng đặc dị công năng người. Thế nhưng hỏi ra câu nói này thời điểm, ngữ khí vẫn là không tự giác có chút hư. Nói như thế nào đây? Một phần vạn thật sự là khí công giới nhất đại tông sư. Đều không phải là, Giang Triệt kịp thời bưng kín Trịnh Hãn Phong miệng sau đó nói. Đông phó hiệu trưởng ngẩn người. Nói. Vậy cái kia trời người nói chuyện là ai? Là ta. Giang Triệt hết sức bằng phẳng nói. Đông phó hiệu trưởng vỗ xuống bàn. Nhìn xem Giang Triệt. Quấy rối. Nếu không phải là bởi vì thân phận của Trịnh Hãn Phong đặc thù. Cùng Thâm Đại có quan hệ hợp tác. Hắn hiện tại nên bắt đầu cân nhắc xử lý như thế nào Giang Triệt. Đứa nhỏ này thực sự to gan lớn mật. Ngươi. Vậy sao ngươi làm? Không trách ta. Giang Triệt lui ra phía sau một bước. đem Trịnh Hãn Phong nhanh chóng ở phía trước, nói, hắn, Trịnh Tổng gặp qua Hàn Lập Đại Sư, nói chuyện qua, việc này là chủ ý của hắn. Hắn nói thanh âm của ta cùng Hàn Lập Đại Sư rất giống. Là thế này phải không? Đông Phó Hiệu trưởng trần chờ một chút. Trịnh Tổng, người cảm thấy thế nào? Đông Hiệu trưởng, người bây giờ có thể hay không hoài nghi ta liền là Hàn Lập Đại Sư a? Vừa toát ra điểm hưng phấn sức lực, Trịnh Hãn Phong đột nhiên tê một tiếng. Giang Triệt cùi trỏ từ phía sau đỉnh hắn trên lưng. Đúng vậy, ta gặp qua Hàn Lập Đại Sư. Hắn trả lại cho ta phê quá mệnh. Trịnh Hãn Phong đem phê mệnh tờ giấy lấy ra, thả ở trên bàn làm việc. Sau đó nói, cái này rất dễ dàng so sánh. Bên ngoài cửu chuyển kim thân quyết sao chép bản khắp nơi đều là. A, không cần đến, ta tin ngươi Trịnh Tổng. Thế nhưng là, Trịnh Tổng ngươi tại sao phải như thế a? Liền vì một cái nho nhỏ sản phẩm mở rộng, đoạt sân bãi sao? Đông Phó Hiệu trưởng khống chế cảm xúc cùng ngữ khí, có chút ai oán nói. Bên ngoài bây giờ nói chuyện này, đều mang chúng ta sâu đại, chỉ trích nhiều, nó không dễ nghe a. Cái này kỳ thật cũng không trách Trịnh Tổng, là Hàn Lập Đại Sư ý tứ. Giang Triệt chen lời miệng, thật sao? Đông Phó Hiệu trưởng khiếp sợ, là, như vậy phải không? Trịnh Hãn Phong quay đầu nhìn một chút Giang Triệt, nhìn hắn ánh mắt, vội vàng lại quay trở lại. Đúng vậy, là Hàn Lập Đại Sư nhường ta làm như vậy. Kỳ thật bản thân hắn sớm đã có nói qua, khí công bản thân cũng không tồn tại. Cái gọi là tu luyện, chỉ là hậu thiên cường giả thân kiện thể mà thôi. Thế nhưng bên ngoài bây giờ những người kia giả danh lừa bịp. Chấm ngoặc kép, Đông Phó Hiệu trưởng hồ đồ rồi. Thế nhưng là, Hàn Lập Đại Sư không phải khí công giới lãnh tụ sao? Hắn làm sao lại, chấm ngoặc kép, việc này nói đến phức tạp, nói đơn giản đâu, liền là sự tình kỳ thật đều là bên ngoài những người kia áp đặt cho hắn. Bọn hắn khi dễ Hàn Lập Đại Sư không nguyện ý đứng ra đối mặt công chúng. Còn có hắn không có phát ra tiếng con đường. Giang Triệt nối liền, đem sự tình giải thích một lần. Đông Phó Hiệu trưởng nghe xong trầm tư một hồi. Cái kia chính là không có cách nha. Ý tứ ta trường học liền hái không ra ngoài. Đúng không? Không đúng vậy a, ta trường học hoàn toàn có khả năng hái sạch sẽ. Có thể thoát ra sự tình bên ngoài. Để bọn hắn khí công giới chính mình nhao nhao đi. Nói thế nào? Rất đơn giản. Dứt khoát chúng ta đến cho Hàn Lập Đại Sư một cái phát ra tiếng con đường a. Đông Hiệu trưởng, Giang Triệt nói, Thâm Đại khẳng định có con đường. Đúng không? A. Người nói, ta nghe một chút xem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra, Trịnh Hãn Phong một bên động tác cứng đờ đi, một bên bất mãn nói, những cái kia tạp chí ta đều nhìn, lão Giang, võ lâm minh chủ muốn nói chính mình không biết võ công, người cảm thấy có người tin, lại nói tại sao phải rũ sạch à, việc này không thật có ý tứ sao? Nhiều ít người khổ tâm luồn cúi muốn làm đều làm không được đây. Ngươi không làm, cho ta a, ta tới làm Hàn Lập. Lan, nói cho ngươi đây không phải chuyện gì tốt. Được được được, vậy sao ngươi lấy? Ngươi cho rằng như thế liền có thể lật tung toàn bộ khí công giới. Người khác liền tin ngươi a. Không cần nhiều người như vậy tin. Then chốt chỉ ở tại. Chúng ta lần này cần đem Hàn Lập Đại Sư đặt tới khí công giới mặt đối lập đi. Này là đủ rồi. Giang Triệt dừng một chút. Nói, đương nhiên nếu như việc này có thể thuận tiện lấy nhường một số người lạc đường biết quay lại. Cũng coi là chúng ta công đức một kiện. Giang Triệt không muốn đem chuyện này nghĩ sâu. Thế nhưng trên thực tế, mấy năm này nhìn như quấy rối khí công triều. Khí công chữa bệnh không châm cứu không uống thuốc cái gì. Kỳ thật thực tế kết quả đã đạt đến mưu tài sát hại tính mệnh, nghiêm trọng hơn từ không cần phải nói. Tóm lại có thể phá hủy một điểm, là một điểm, năng điểm tỉnh một cái, là một cái, đến mức làm như vậy. Sẽ hay không dẫn tới khí công giới đối Hàn Lập Đại Sư cừu hận cùng công kích. Cái kia mắc mớ gì đến Giang Triệt. Vậy vạn nhất thật có đại sư đi ra ngoài là có thần thông. Đại chiêu, a không. Tiêu Viêm, hắn không thảm rồi à? Trịnh Hãn Phong đi vài bước, đột nhiên đứng vững lại hỏi. Sẽ không, ta coi như ngươi lo lắng chính là thật. Một phần vạn bên trong một phần vạn. Thật có người mang thần thông nhân vật tồn tại. Vậy hắn khẳng định cũng sẽ không đi ra tới giả danh lừa bịp. Lòng tham vơ vét của cải, càng sẽ không đi ra đánh lôi đài, mà lại làm phòng bị lợi dụng sơ hở. Bọn hắn mời người tới đánh, ta này còn chuyên môn điểm danh, chỉ tiếp thụ thành danh khí công cùng đặc dị công năng đại sư ước chiến. Giang Triệt nói xong, chuyển hướng Đường Liên Chiêu. Đại Chiêu, Tiêu Viêm, không có vấn đề a? Không có vấn đề. Đường Liên Chiêu vặn vẹo uốn éo thủ đoạn, sáng lạn cười nói, Triệt ca ngươi đừng nói với Tam Đôn liền tốt, ta sợ hắn cùng ta đoạt, đoạt cũng vô dụng, 99%, căn bản không đánh được. Vài ngày sau, Thâm Thành nào đó trên báo chí san phát một bài tuyên bố. Cái gọi là khí công, cổ có ngũ, cầm hí, tám đoạn gấm các loại, thực tế đều vì thể thao, làm cường thân kiện thể sử dụng. Nhiên cho đến ngày nay, có nhiều người khuếch trương suy đoán, giả danh lừa bịp dùng cho vơ vét của cải, lưu loát mấy trăm chữ, trình bày quan điểm đơn giản là: 1. Phủ định khí công cùng đặc dị công năng mê hoặc bộ phận. 2. Theo thể thao rèn luyện, cường thân kiện thể góc độ tán thành nó. 3. Khuyên bảo những cái kia ly biệt quê hương truy cầu chân công, từ bỏ trị liệu mong đợi khí công người lạc đường biết quay lại, trở về sinh hoạt. Đưa tin cuối cùng, làm chứng lời ấy, Hàn Lập đại sư môn hạ, không khí công, Tiêu Viêm, nguyện dùng cái này thân thể xác phàm thai, ước chiến thiên hạ các vị thành danh khí công cùng đặc dị công năng đại sư. Mong rằng vui lòng chỉ giáo. Tuyên bố là lấy tay viết sách thư phương thức hiện ra. Cuối thư, Hàn Lập đại sư thân bút trả lời. Tốt, Hàn Lập, cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.